Đinh linh linh, phá cẩu mừng rỡ, đắc ý rào rạt. Nó tế đãng hồn chung lên, tuy đãng hồn chung chỉ là một cái chuông lớn, nhưng phát ra tiếng chuông mãnh liệt. Mông Chính đại tướng quân không kịp ngờ, đầu óc mơ hồ, một cước dẫm lên khoảng không, rơi ra khỏi chiến hạm. Gâu gâu, bảo bối tốt, mi chính là bảo bối chi kỷ của ta, con phá cẩu này vui vô cùng, ôm đãng hồn chung liếm hai cái, đột nhiên bốn cái chân phát lực lao đi như điên. Cự khuyển mở cái miệng to ra sức hút, chỉ thấy hư không rung lên từng trận, chiếc lưới kia bị nó hút ra khỏi hư không, vù vù rơi vào miệng nó. Đinh linh linh, con phá cẩu này lao xung quanh hai chiếc chiến hạm mấy vòng, khiến cho cấm quân trên chiến hạm ngã trái ngã phải không thể đứng vững. Chỉ thấy hai chiếc chiến hạm không người điều khiển từ trên cao rơi xuống, tà tà đâm xuống mặt đất. Một con phá cẩu mà cũng dám ra oai trước mặt bản thái úy. Lý Như Tư thấy vậy vừa sợ vừa giận, ổn định lại thân hình đang định ra tay, đã thấy con phá cẩu kia chở Diệp Húc bão táp mà đi, một bước đi được mấy trăm dặm. Cách chương.